Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, dính đầy vết máu biệt quán, Kamikawa-san hỏi thăm một chút, hắn cùng Hakuba Saguru tuy rằng không tính là quen, nhưng cũng đã gặp mấy lần, Hakuba Saguru từ bậc thang trên lầu đi xuống cùng Mori Kogoro hỏi thăm một chút. Tầm mắt dừng lại ở Conan trên người. Đã lâu không gặp a, Conan, hắn đưa tay ra, con kia tên là Watson diều hâu bay đến trên cánh tay của hắn. Đây chính là ta lần trước nói cho ngươi Watson. Hắn nhìn về phía trên cánh tay diều hâu. Watson, chào hỏi. Watson nhìn chằm chằm Conan nhìn một lúc. Đầu méo sạch, kêu một tiếng. Đập cánh bay đi, thật là lợi hại. Hakuba Kaka ngươi cũng là được mời đến sao? Đúng đấy, chuyện như vậy tại sao có thể bỏ qua đây? Hắn quay đầu nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa học trưởng cũng là chịu đến mời sao? Cái kia thật không có. Ta là thay thế Kudo Shinichi đến tập hợp cá nhân mấy. Vị kia có tiếng học sinh cấp 3 trinh thám. Sao? Không sai, chính là hắn. Ta ở qua báo chí đúng là từng thấy không ít liên quan với hắn đưa tin. Chỉ là đáng tiếc vẫn không có chạm mặt qua. Hakuba Saguru lắc đầu một cái. Có chút tiếc hận, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng vị kia đại trinh thám đến một hồi suy lý quyết đấu. Conan ở trong lòng cười gượng, loại này bị người ngay mặt đàm luận cảm giác cũng thật là phi thường vi diệu. Ta cũng rất nghĩ xem các ngươi quyết đấu. Tiếp một cái Hattori, lại thêm một cái Kaito, F4 liền đủ, ở phía sau bọn họ, Mori Kogoro lặng yên không một tiếng động lườm một cái ăn mặc màu trắng Âu phục bụng bự béo phệ người đàn ông trung niên từ phía sau đi tới, quay về nữ giúp việc nói, tới đây một chút, đến rồi, thấy có người gọi nàng, người hầu gái tiểu thư xin lỗi một tiếng vội vã chạy tới, đây là... chấm ngoặc kép, nếu như ta nhớ không lầm, hắn là Mỹ thực gia trinh thám, Sukuzen Ogami, vừa nãy ta đi nhà bếp nơi đó nhìn một chút, nhà bếp không có một người. Sukuzen Ogami nhìn qua có chút phẫn nộ, chất vấn nữ giúp việc, xin lỗi, nhà bếp đột nhiên bị bệnh cấp tính, không có cách nào tới làm thức ăn. Cái gì, ta nhưng là vì bữa này bữa tối mới thật xa chạy đến nơi này. Thực sự là xin lỗi. Ta đã đem cần nguyên liệu nấu ăn đều mua về. Chấm ngoặc kép, nữ giúp việc tiểu thư không ngừng mà xin lỗi. Được rồi, ngươi không cần phải nói. Chỉ có thể ta tự mình tới nấu ăn. Cõi đời này chỉ có mỹ thực cùng vụ án giết người có thể làm cho ta não tế bào nhanh chóng hoạt động. Chấm ngoặc kép, Sukuzen Ogami khó chịu kéo kéo cà vạt. Xoay người đi nhà bếp nấu ăn. Ran từ toilet trở về, có chút ngạc nhiên mà nhìn cái kia tiên sinh hướng đi nhà bếp. Xin lỗi, lạnh nhạt các vị lâu như vậy. Thấy Sukuzen Ogami đi rồi, nữ giúp việc vội vội vàng vàng hướng về mọi người nói áy náy. Furuyo Senma có chút không kiên nhẫn. Chủ nhân của ngươi là có ý gì? Đem mấy người chúng ta đại danh đỉnh đỉnh trinh thám mời tới nhất định là có việc chứ? Không sai. Lần này trinh thám mời bao quát các ngươi tổng cộng có 8 vị. Ồ, trừ chúng ta những người này còn có 2 cái người. Là, còn có một vị thiếu niên cùng một vị nữ sĩ. Trong đó Hattori tiên sinh bởi vì sắp tới gần trung khảo vì lẽ đó từ chối mời. Vậy còn có một vị. Nữ sĩ là ai? Là ta, ăn mặc màu trắng dài khoản Âu phục áo khoác nữ nhân từ phía sau đi ra nàng mang găng. Tay cầm trong tay một bình thuốc xịt. Đã lâu không gặp, Soda Ikumi tiểu thư, thấy là nàng Hakuba Saguru cùng với nàng chào hỏi. Đã lâu không gặp thiếu gia tương đương, nàng mặt mày khẽ nhếch. Cuối cùng xưng hô kéo đến lão dài hẹp dài cơ sở ngầm mang theo một luồng cao lãnh diễm lệ. Các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Mori Kogoro có chút không tìm được manh mối. Tại sao muốn xưng hô Hakuba Saguru vì là thiếu gia? Mori tiên sinh không biết sao? Hakuba là sở cảnh sát tổng giám nhi tử. Kamikawa-san giải thích một câu. Hí tương đương, Mori Kogoro hít vào một ngụm khí lạnh, lai lịch lại lớn như vậy sao? Soda tiểu thư là sở cảnh sát trước kiểm sát trưởng. Hakuba Saguru cười cười vì mọi người đơn. Giản giải thích một hồi thân phận của nàng. Hiện tại người gần như đến đông đủ. Chủ nhân của ngươi lúc nào đi ra? Một đám người đến rồi lâu như vậy. Liền chỉ thấy được như thế một người phụ nữ. Mời bọn hắn đến chủ nhân cũng không có hiện thân. Harufumi Mogi nhìn về phía nữ giúp việc chờ nàng giải thích. Nữ giúp việc lắc đầu một cái, ta đến hiện tại cũng chưa từng thấy hắn. Chấm ngoặc kép, hả, hắn không phải cho ngươi đi gửi thư mời sao? Mori Kogoro cảm thấy sự tình có chút quỷ dị. Danh sách kia là ta ở nữ giúp việc phỏng vấn thời điểm bắt được. Thế nhưng cái kia tình cảnh thử thực sự là quá quỷ dị. Chấm ngoặc kép, quỷ dị, nghe được cái từ này. Mọi người cùng nhau nhìn nàng. Chờ nàng tự thuật sự tình tỉ mỉ trải qua. Nữ giúp việc cẩn thận hồi ức một hồi tình huống lúc đó. Ở ánh mắt của mọi người dưới đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói đến. Bởi vì công việc này đãi ngộ vô cùng tốt cho nên lúc đó đến phỏng vấn người phi thường nhảy nhót. Thế nhưng làm ta đi vào phỏng vấn gian phòng sau khi lại phát hiện trong phòng chỉ có một máy vi tính còn có một phần món ăn sẽ sách hướng dẫn. Ngoài ra chính là để lên bàn tiếp đón khách danh sách. Trong phòng không có bất kỳ người nào ở. Chấm ngoặc kép. Bất đắc dĩ sau khi ta chiếu trong máy vi tính chỉ thị đem những kia văn kiện nhìn qua một lần. Lúc này đột nhiên có âm thanh vang lên trên màn ảnh máy vi tính liền cho thấy một nhóm. Người đã bị thu nhận. Chữ, nói như vậy vào lúc ấy ngươi cũng không biết vì sao lại được trúng tuyển. Hakuba Saguru nâng cằm, trong mắt hứng thú bắt đầu đậm lên. Watson từ trên thang lầu bay xuống rơi xuống trên bả vai hắn, hắn đưa tay cho nó sắp xếp một hồi. Lông chim, đúng thế, ta theo chủ nhân liên hệ đều là thông qua điện thoại cùng bưu kiện đến tiến hành câu thông vì lẽ đó. Chủ nhân là ai, dài ra sao ta cũng không biết. Này ngược lại là rất thú vị, ta đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nóng lòng muốn thử. Ở đây các trinh thám hình như là nhìn. Thấy ẩn dấu ở này sau lưng dòng chảy ngầm. Từng cái vẻ mặt đều hưng phấn lên. Senma đại tỷ cũng phát hiện sao? Ta đang nhìn đến trên cửa cái kia quỷ dị lấy tay thời điểm hứng thú phấn muốn chết. Harufumi Mogi, câu môi cười. Lần này tiệc tối câu đố càng ngày càng nhiều. Chịu đựng, nghe hắn nói lên tay nắm cửa. Ran xoay người nhìn về phía cửa lớn. Trên cửa có chút giống là cái gì giấu như thế đồ vật. Thế nhưng tia sáng mờ nhạt. Nàng có chút nhận biết không ra đó là cái gì. Cái này tay đúng là có chút kỳ quái. Đây rốt cuộc là làm sao làm đi tới. Harufumi Mogi hơi quay đầu. Môi khẽ mở. Nói ra đáng sợ. Ta nghĩ cái kia chỉ sợ là có chút lịch sử vết máu đi. Ran cả kinh. Nhất thời cảm giác một luồng âm u khí tức bao phủ xuống. Nổi da gà lan tràn đến toàn thân. Không chỉ là tay nắm cửa nha. Soda Ikumi cầm trên tay thuốc xịt phun về phía cầu thang lan can. Nàng dùng tay hơi che chắn tia sáng. Điểm điểm ánh huỳnh quang từ trên lan can tản mát ra. Căn cứ suy đoán của ta. Đây là lấy 45 độ góc khúc xạ dính kèm ở trên cửa đến Shibuki vết máu. Trừ trên cửa có vết máu. Trên tường còn có chảy xuống vết máu. Trên sàn nhà cũng có nhỏ xuống vết máu. Thậm chí một ít đồ dùng trong nhà cũng dính lên không ít vết máu. Tuy rằng lúc đó đều bị người lau chùi qua. Thế nhưng ở tòa này trong biệt quán mỗi một nơi hầu như đều có nhiễm huyết dịch dấu vết. Chuyện, hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.